Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 482, một khắc không ngừng. Đằng không mà lên, rầm rầm, ầm ầm, núi vàng, trên đường phố, như là xảy ra địa chấn đồng dạng, ầm ầm thanh âm, một khắc không ngừng, nhân loại, đồng bạn của ngươi nhóm, đến cùng ở đâu? Giờ phút này, cái kia tóc vàng người da trắng đi ở phía trước, đi rồi đại khái vài trăm mét về sau. Đằng sau một đầu dị thú, âm thanh trầm thấp hỏi, lập tức tới ngay, tóc vàng người da trắng âm thanh khẽ run. Lúc nói chuyện, đầu hơi về sau nhìn một chút, hí, nhìn thấy tình huống lúc, trong miệng của hắn, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trong tầm mắt, toàn bộ trên đường phố, toàn bộ đều là lít nha lít nhít các dị thú. Bọn hắn đi theo chính mình đằng sau, vô số đôi đỏ thắm ánh mắt, đều đặt ở trên người mình, làm chính mình dừng lại lúc, lập tức liền cảm thấy một cỗ vô cùng áp lực cực lớn. Bất quá rất nhanh, tóc vàng người da trắng lại đem loại kia áp lực cho bình ở. Đồng thời, ở sâu trong nội tâm, một loại khác cảm xúc, theo cái kia cạch cạch bộ pháp, đang không ngừng sinh sôi. Những thứ này các dị thú, tựa hồ phi thường khách khí a. Hơn nữa, bọn chúng cũng sẽ nói nước Mỹ ngôn ngữ, kỳ lạ vô cùng, câu thông hoàn toàn không chướng ngại. Vừa rồi kia dị thú cũng đã nói, chỉ cần ta không sằng bậy, ta liền sẽ một mực sống sót. Hắc hắc. Nếu có trợ giúp của bọn nó, về sau, ta hoàn toàn có thể làm nhân loại chủ nhân a. Thực lực của bọn nó cường đại như vậy, nước Mỹ nhất định phải thua đi. Cạch cạch, đi tới thời điểm, tóc vàng người da trắng, trong đầu không ngừng nghĩ đến. Thanh âm như vậy, ở bên trong không ngừng quanh quẩn. Đến lúc đó, ta thành những thứ này các dị thú ở nước Mỹ người giữ cửa. Tài phú. Mỹ nữ, nghĩ muốn bao nhiêu, liền có nhiều ít, loại cuộc sống đó, mới thật sự là sinh hoạt a. Về phần nước Mỹ xong đời, cùng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ. Nghĩ tới đây, trên đường phố, khóe miệng của hắn cũng hơi câu ra, nội tâm cũng từ từ trở nên càng ngày càng kiên định. Thậm chí, giờ khắc này, hắn cảm thấy một loại quang vinh. Có thể trở thành bọn này các dị thú giúp đỡ quang vinh. Xem ra, nước Mỹ lần này, thật là phải xui xẻo a. Thượng đế thị giác bên trong, núi vàng bên này phát sinh tình huống. Diệp thần lơ đãng ở giữa, vừa hay nhìn thấy rồi. Khi thấy có nước Mỹ người, chủ động khuất phục tại dị thú, mang theo dị thú đi tìm những nhân loại khác về sau. Trong miệng hắn thì thào nói đến, đồng thời, trong lòng còn nhẹ than nhẹ hơi thở một tiếng, nước Mỹ vô số những quân nhân, đều tại tiền tuyến, liều tính mạng, vì bảo hộ gia viên. Có thể gia viên bên trong, đã xuất hiện lấy đầu nhập vào dị thú làm vinh nhân loại. Cái này nói đến, thật sự chính là rất châm chọc a. Hệ thống, dựa theo tình huống hiện tại, người cảm thấy nước Mỹ có thể hay không ngăn cản được toàn bộ dị thú tinh công kích. Diệp thần cảm thán mấy giây sau, ở trong đầu đối với hệ thống hỏi, ký chủ, vấn đề này, trên thực tế ngươi đã biết đáp án. Nguyên bản dựa theo lúc trước bố cục, dị thú tinh từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói. So với địa cầu còn muốn lợi hại hơn một chút. Hơn nữa lần này, đối với nước Mỹ tấn công, thế nhưng là toàn bộ dị thú tinh bên trong dị thú. Hệ thống hồi đáp, đổi một góc độ mà nói, cái này tương đương với bao quát nước Mỹ ở bên trong, người của toàn thế giới, đồng thời cùng lúc tiến công một cái cùng nước Mỹ mạnh như nhau lớn quốc gia. Cái này còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Là đạo lý này, Diệp thần nhẹ nhàng gật đầu. Mặc dù nước Mỹ đối với dị thú tinh bên trong, trồng rất nhiều cây nấm, đối bọn chúng tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng dị thú mạnh mẽ nhóm vẫn như cũ còn sống. Còn có rất nhiều yếu một ít dị thú. Tại phóng xạ dưới tác dụng, thân thể xảy ra biến dị, trở nên càng thêm cường đại rồi. Gia viên bị hủy, dẫn đến bọn hắn tiến công nước Mỹ quyết tâm càng lớn. Cho nên, dựa theo tình huống hiện tại, ta suy đoán nhiều nhất chỉ cần nửa ngày thời gian, toàn bộ nước Mỹ liền sẽ luân hãm từ ngoài đảo bên trong, sau đó hướng phía toàn bộ thế giới khuếch tán. Cuối cùng toàn bộ thế giới khả năng đều biết gặp được phiền toái cực lớn. Hệ thống phân tích phi thường lý tính. Thật sự dựa theo hiện tại loại này tình huống, đến lúc đó nhân loại còn thật sự sẽ bị từng cái đánh tan. Mà, vậy tuyệt đối không phải Diệp Thần mong muốn kết quả. Cho nên, dựa theo bây giờ loại tình huống này, cần ta xuất thủ sao? Diệp Thần hai mắt nhắm lại. Trên thực tế, gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đã càng ngày càng quen thuộc làm một gã kẻ sau màn rồi. Thật sự lại ra tay giải quyết vấn đề lời nói. Tóm lại là có chút không quá thích ứng. Hẳn không có ký chủ ngươi xuất thủ tất yếu. Dựa theo trước bố cục, dị thú tinh chỉnh thể lực lượng là mạnh hơn địa cầu. Nhưng là không nên quên, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi thế nhưng là làm ra bàn đào loại vật này. Mỗi ngày đều sẽ có 300.000 người chủng loại trở thành tông sư cấp bậc cường giả. Thậm chí thần cấp cũng một mực tại sinh ra. Dị thú tinh bên trong các dị thú, tuy nhiên tại cây nấm phóng xạ dưới, cũng xảy ra biến dị, trở nên càng mạnh hơn. Nhưng trên thực tế, chỉnh thể cùng nhân loại chênh lệch là ở không ngừng kéo dài. Chỉ cần nửa ngày thời gian, dị thú tinh không có công phá nước Mỹ, không có tại trên đại lục chiếm cứ vị trí nhất định. Tương lai vẫn là thuộc về nhân loại. Hệ thống hết sức chăm chú mà nói đến. Nguyên bản nghe được hệ thống trước mặt lời nói, Diệp Thần trong lòng thở dài một hơi. Nếu là thật làm ra cái dị thú tinh, đem nhân loại tiêu diệt, kia cái quái gì vậy liền thật sự đại ô long rồi. Thế nhưng là, hệ thống đằng sau một đoạn văn, lại để cho Diệp Thần sắc mặt biến thành màu đen. Nói nhiều như vậy, nhân loại vẫn là cái quái gì vậy, gặp nguy hiểm a? Xem ra nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Diệp Thần nhíu mày, bất quá ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào xuất thủ thời điểm, siêu siêu siêu, thượng đế thị giác bên trong, từ Atlantis phương hướng rất nhiều phi hành khí lao đến. Những cái kia phi hành khí tràn đầy khoa huyễn cảm giác, thân thể là màu bạc trắng, tốc độ phi hành giống như từng tia chớp. Làm những cái kia phi hành khí đã tới thành phố trên không về sau, hiu hiu hiu, lập tức mỗi một cái bên trong phi hành khí đều hướng phía trong đường phố những cái kia dị thú trên người tiến hành công kích. Màu đỏ sậm laser vũ khí nổ tung mà ra, tư tư, phàm là bị đánh trúng các dị thú, mặc dù không có tử vong, nhưng là cực nóng laser đưa chúng nó làn da cho thiêu đốt rồi, phát ra tư tư thanh âm, đồng thời kích thích đau đớn, cơ hồ trong nháy mắt liền đem những cái kia yên tĩnh các dị thú cho dẫn nổ. Đáng chết, đó là cái gì vũ khí? Không chung, nhân loại tại tiến công, giết chết bọn hắn, khốn nạn, bị đánh trúng các dị thú, toàn bộ đều phẫn nộ rồi. Siêu, trong miệng mắng lấy đồng thời, bọn chúng cũng không chậm trễ, toàn bộ quơ cánh, đằng không mà lên, chuẩn bị đi cùng những cái kia phi hành khí tiến hành chiến đấu. Không khí hiện trường lập tức liền biến thành cuồng bạo lên. Đây là cái gì tình huống? Diệp Thần thấy cảnh này hơi có chút kinh ngạc. Atlantis phi hành khí vậy mà chủ động bay đến nước Mỹ đến, còn trợ giúp nước Mỹ tiến công dị thú. Lúc nào Poseidon cùng nước Mỹ quan hệ tốt như vậy? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?